Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Châu, nội thành ban đêm nhất phồn hoa đường phố. Thanh lâu sở quán san sát nơi, bị đông đảo thâm quầng xa đèn lồng màu đỏ che giấu góc. Có một đống tiểu lâu, thoạt nhìn tựa hồ không chớp mắt. Mở cửa hướng trong, lại nội có càn khôn, thông thấu ánh nến, mãn phòng kim sức, trên sàn nhà rơi dụng kim châu. Phòng giác là mạ vàng ba chân thú đỉnh, hướng trong có thấm bọt nước mạ vàng đồ đựng đá. Mép giường trên bàn nhỏ phóng kim ngọc bầu rượu, liền lót khăn trải bàn dùng chỉ vàng. Câu thêu ra đoàn hoa cẩm tú, có hạ phong quá cửa sổ, thiển xa vũ động, hương đỉnh thượng xương trắng lay động. Mạn rượu quyến rũ, cả phòng sinh hương, tuổi trẻ nam tử nằm sấp trên giường phía trên, phần lưng trần trụi, đồ tầng nhợt nhạt dược du, đôi mắt hơi hạp, tựa ngủ phi ngủ, tùy thân sau mỹ nhân nhẹ nhàng xoa ấn, thường thường phát ra thỏa mãn than thở. Thật lâu sau, mỹ nhân ở bên cạnh chậu nước rửa tay, lấy ra khăn nhẹ nhàng chà lau quá nam nhân bối, ôn nhu nói, tam công tử, có thể. Nam nhân hừ hừ một tiếng, mới lấy hơi khàn tiếng nói hỏi, bao lâu? Mỹ nhân nhìn mắt ngoài cửa sổ đồng hồ nước, giờ hợi, ta hỏi ngươi hôm nay bao nhiêu? Mỹ nhân run hạ, thanh âm càng nhẹ, ngày mai đó là mùng 1 tháng 8, lập tức liền trung thu, thế nhưng muốn 2 tháng đâu? Nam nhân chống tay, chậm rãi ngồi dậy, mỹ nhân chạy nhanh xuống giường, tam công tử thương đã khỏi hẳn. Chỉ cần ngày sau tỉ mỉ bảo dưỡng, tất sẽ không lưu lại bệnh căn. Không tồi, nam nhân duỗi tay đến phía sau lưng sờ sờ, khóe môi liệt khai, đáy mắt đãng ra một mảnh u ám. Lại có thể hảo hảo chơi. Mỹ nhân lấy ngoại thường, tưởng cấp nam nhân phủ thêm, không nghĩ bị túm chặt thủ đoạn, kéo lên giường, tam công tử đừng sợ. Nam nhân câu lấy nàng cằm, đáy mắt trêu chọc, tựa nhàn nhã dã lang ở trêu chọc chạy đến móng vuốt đế chuột. Sợ hãi, còn dám câu dẫn ta. Người, nhân gia nào có, nhân gia, loại này tự xưng đều ra tới. Còn mặt mang kiều khiếp, muốn nói lại thôi, như thế nào không phải câu dẫn. Nam nhân cười, liền đem người áp đến trên giường. Đốc đốc đốc, thiên ở ngay lúc này, môn bị gõ vang lên. Nam nhân không tưởng lý, tiếp tục cùng nữ nhân xuồng xã, nề hà ngoài cửa người bất khuất. Hắn không để ý tới liền tiếp tục gõ, còn không để ý tới liền lại gõ. Một bộ không mở cửa liền gõ đến chết tư thế. Phiền đã chết, nam nhân nhắm mắt, đem trên người nữ nhân đá đi xuống. Cút đi, nữ nhân nào dám lại lưu. Kinh ra vẻ mặt nước mắt, lung tung gom lại trên người xiêm y, đè nặng cổ áo liền chạy đi ra ngoài. Tiến vào chính là Giang Cấp Hồng. Tam hoàng tử thấy là hắn, âm trầm sắc mặt mới hảo một chút, còn có thể cười ra tới. Hỏi hắn, Giang đại nhân thương như thế nào? Đã trốn chạy, không ở trong triều, cũng không cần lại gọi là gì đại nhân không lớn người. Giang Cấp Hồng đuôi lông mày mang lãnh, sắc mặt không thế nào đẹp mà lướt qua ngoài cửa sổ. Nữ tử thân ảnh đang ở nhanh chóng rời đi. Tam hoàng tử trên tay đại sự mấu chốt, thân thể an khang cũng rất quan trọng, tâm huyết vẫn là chớ có ở người khác trên người lãng phí hảo. Tam hoàng tử xách lên bầu rượu, cho chính mình đổ ly rượu, ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường. Bất quá là cái tiêu khiển ngoạn ý nhi, nào đáng giá ngươi sinh lớn như vậy khí, nhìn không vừa mắt, giết còn không phải là. Giang Cấp Hồng lấy đi trong tay hắn chén rượu, thả lại trên bàn, nhân tài khó được, sát một cái, liền thiếu một cái. Tam hoàng tử cũng không để ý hắn vô lễ, rượu cũng không cần, biếng nhác hướng giường biên một dựa, cười như không cười, nữ nhân này tính nhân tài gì? Trừ bỏ trên giường về điểm này hầu hạ người thủ đoạn, còn sẽ cái gì? Kẻ ngu dốt một cái, còn không bằng Yến Nhu Mạn. Nhắc tới Yến Nhu Mạn, tam hoàng tử đốn hạ. Yến Nhu Mạn, gần nhất thì như thế nào? Khả năng dùng, Giang Cấp Hồng, còn tính không tồi, chúng ta cho nàng rất nhiều lần, phi thường mấu chốt tin tức. Nội tùng ngoại khẩn nhìn chăm chăm, vẫn chưa phát hiện nàng cùng bất luận kẻ nào liên lạc. Địa phương vệ sở, kinh thành cẩm y vệ, đều không có, nàng hẳn là sạch sẽ. Phía trước Cố Lộng Huyền hư, ám chỉ cùng cẩm y vệ quan hệ phỉ thiện, ước chừng là cố ý biên ra chút giống thật mà là giả đồ vật. Dùng để nâng lên chính mình giá trị con người. Phương tiện nói điều kiện. Nàng rốt cuộc từng vào chiếu ngục. Này cũng coi như là phương tiện nàng lừa gạt người khác điểm. Người thông minh chính là nên vật tẫn kỳ dụng. Tam hoàng tử mị mắt. Nàng thực không tồi. Giang nóng vội gật đầu. Kia Thạch Châu. Hắn nơi đó căn bản không cần lại cha. Tam hoàng tử cười nhạo một tiếng. Liền lão bà hài tử đều không yêu quý người. Có thể có cái gì tiết tháo. Hắn ngày thường lời nói việc làm hành động. Người ta lại không phải chưa thấy qua. Trong mắt nhưng không phải chỉ có tiền. Cùng lắm thì ta thiếu phân một phân lợi. Tổng cộng làm hắn 4 thành. Ta chiếm 6 thành. Loại này sinh ý tổng nên có thể làm. Giang cấp hồng vẫn cứ có chút chần chờ. Tam hoàng tử liền cười. Yên tâm. Người như vậy. Ta từ trước đến nay xem so ngươi chuẩn. Người không phải đều kiến thức qua. Như thế. Giang cấp hồng không nói nữa. Tam hoàng tử nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhợt nhạt than một tiếng. Người cũng đừng quá khẩn trương. Nên chúng ta. Ném không được. Chỉ cần lại chờ 2 tháng. Ta liền làm kia Vũ An đế cùng Cửu Nghi thanh. Sợ là chờ không được 2 tháng. Ân. Cảm giác đối phương giọng nói không đúng. Tam hoàng tử sắc mặt trầm hạ tới. Đã xảy ra chuyện. Giang cấp hồng. Là. Kinh thành, đúng vậy, tam hoàng tử lập tức ngồi thẳng. Sao lại thế này, gần đây ngươi ta dưỡng thương, lo lắng hành tung ngoại lậu, chưa dám cùng ngoại giới có quá nhiều tiếp xúc. Ta cũng là hôm nay mới được đến tin tức, bắc trấn phủ tư, giống như ở cha ngươi thân thế, cha ta thân thế. Tam hoàng tử một tay che mặt, đột nhiên cười, cười còn dừng không được tới, tựa hồ đây là cái gì phi thường thú vị sự. Hắn tiếng cười càng lúc càng lớn, lộ ra một chút hoang đường. Cửu Nghi thanh thế nhưng cha ta, ta sợ hắn cha sao? Hắn đằng đứng lên, đá phiên cái bàn, kêu hắn cha, tốt nhất đã điều tra xong. Chiêu cáo thiên hạ, nói rõ ràng ta rốt cuộc là ai. Ta còn sợ không ai thay ta nói chuyện đâu. Giang cấp hồng chạy nhanh đến bên cửa sổ, đem cửa sổ đóng lại. Tam hoàng tử nói cẩn thận. Trong cung, có trong cung khó xử. Đại gia muốn cho nhau thông cảm, mới có thể cộng hiệp đại sự. Mã đáo thành công, tam hoàng tử xách một tiếng. Bên kia người rốt cuộc có thể hay không hành. Họ Cửu đều tra được trên người. Khả năng xử lý, đừng bán ta không thành. Ngược lại bán chính mình. Tam hoàng tử không cần lo lắng. Trừ bỏ vị kia, phía dưới tất cả mọi người không biết ngài tồn tại. Bất quá là thanh đao thôi. Giang cấp hồng thanh âm hơi nhẹ. Nhìn đối phương ánh mắt lộ ra không thể sát tha thiết. Chỉ là giấy chung quy bao không được hòa. Chúng ta sợ là muốn mau chút. Tam hoàng tử đi dạo 2 bước. Không biết nghĩ tới cái gì hảo ngoạn sự. Đáy mắt ập lên ý cười. Hảo A, làm cho bọn họ cha. Còn không phải là 20 năm sau trước sự. 20 năm sau trước. Có vấn đề. Chỉ ta một cái sao? Tam hoàng tử ý tứ là đem bình nhạc trưởng công chúa sự ném văng ra, làm cho bọn họ một khối cha cha, kêu chúng ta vị này thánh thượng hảo sinh đâu đâu mặt. Ngài là nói, ta nghĩ như thế nào? Người không phải nhất rõ ràng. Tam hoàng tử nhìn về phía Giang cấp hồng, cười như không cười. Giang đại nhân, ta bên người người không nhiều lắm, nhưng chớ có làm ta thất vọng a, là thực mau, trong kinh thành không biết từ nào bắt đầu. Nhiều một ít tiểu đạo tin tức. Ngày mùa hè nóng bức. Mọi người hóng mát khi. Nhiều sẽ tránh ở trà lâu trà quán. Một bên uống trà. Một bên trò chuyện đại quan quý nhân bát quái. Này ở thường lui tới là bình thường nhất bất quá sự. Lần này lại rất mẫn cảm. Nhân đề tài là đã qua đời trưởng công chúa. Cùng với đương kim thiên tử thân thế. Thiên tử khi còn bé từng nhân bệnh tật ốm yếu, không có nhà ngoại thế lực duy trì, bị ném tới hoàng gia chùa miếu. Lúc ấy nơi đó còn có một người, cũng là đã từng chọc giận quá tiên đế, bị phạt ở nơi đó cấm túc không cho phép ra bình nhạc trưởng công chúa. Nghe nói này, trưởng công chúa đối Vũ An đế coi như mình ra nơi trốn chu đáo chiếu cố. Vì cái gì? Nàng chính mình đều chọc giận tiên đế, không có biện pháp từ trong miếu ra tới, lại đáp thượng cái không tiền đồ tiểu nhân, không sợ rốt cuộc ra không được. Người đều lợi kỷ, sao có thể nguyện ý bị người khác tai họa liên lụy? Nàng sẽ đối ngay lúc đó Vũ An đế coi như mình ra. Tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì đứa nhỏ này căn bản là không phải tiên đế nhi tử, là nàng tự mình sinh. Các loại tin tức truyền giống thật mà là giả, mọi người tự hồ thực am hiểu ở các loại góc bổ khuyết logic. Đặc biệt kinh, người thông minh, đề điểm sau, càng là đem chuyện xưa biên bày cho tới, liền thân mật đều cấp an bài thượng. Hoang đường, Vũ An đế lần này không nhịn xuống, chụp cái bàn chấn động, thiếu chút nữa liền chung trà đều đánh nghiêng. Lưỡng đạo lông mày cao cao dựng thẳng lên, ngươi nghe một chút, bọn họ nói chính là nói cái gì? Chậm thân thế, điểm nào thật không minh bạch, mẹ đẻ khi nào thừa sủng, khi nào nặn ra hỉ mạch, chậm năm nào tháng nào vào rừng làm cướp sinh sản. Từ nhỏ đến lớn kết luận mạch chứng, trong cung ngọc điệp thượng ký lục giành mạch, chậm rõ ràng so này cái gì phá tam hoàng tử tiểu một tuổi nhiều. Như thế nào đã kêu bọn họ nói, chậm cùng hắn giống nhau đại, còn treo đầu dê bán thịt chó hắn dường như, còn nói công chúa trộm người loại này tự quá bẩn, hắn đều nói không nên lời, nghẹn vẻ mặt xanh mét, ủy khuất nhìn về phía Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh chỉ là hơi hơi hạp mắt, không nói chuyện. Vũ An đế khí đẩy hắn bả vai một chút, người như thế nào còn trang người câm, cô mẫu chính là ngươi mẹ ruột, sinh ngươi dưỡng ngươi, vì ngươi thao nhiều ít tâm, ăn nhiều ít khổ, ngươi liền như vậy trơ mắt nhìn nàng bị người bôi nhọ sao? Cửu Nghi Thanh rũ ở cái bàn phía dưới tay cầm thành quyền. Thân là con cái, tự nên muốn thay mẫu thân lấy lại công đạo. Vậy ngươi, người khác này chiêu, tất có dụng ý, chúng ta nếu là dễ dàng nhảy hố, bị nắm cái mũi đi, ngày sau cũng đừng tưởng lại chủ động. Hoàng thượng tĩnh tâm, tạm thời đừng nóng nảy. Cũng là, Vũ An đế nặng nề ngồi vào Cửu Nghi Thanh trước mặt, lại một lần mở ra phía dưới thu thập tới công văn hồ sơ. Tĩnh không dưới tâm liền buộc chính mình tĩnh tâm, tức giận liền buộc chính mình tập trung tinh thần, không cần bị quấy nhiễu. Cuối cùng vẫn là không được, bang một tiếng khép lại chiết thượng, khoát lại đứng lên. Lâu, ngươi ổn được, ta không được. Cô mẫu cùng ngươi vì ta, các ngươi vì ta, cửu tử nhất sinh đều. Vũ An đế hít sâu một hơi, tay cầm thành quyền phụ đến sau lưng, ta mặc kệ, cô mẫu bị như vậy nhiều khổ, cũng nên là thời điểm kêu thiên hạ người biết biết chậm có thể đi đến hôm nay. Ai mới là xã tắc chi công, ai mới là quang cổ chi thần. Hôm nay dệt hoa trên gấm, lửa đổ thêm dầu, tất cả đều là hôm qua có người phụ trọng đi trước. Nếu như liền chuyện này đều làm không được, nếu như thẳng đến hôm nay, chậm đều không thể thoải mái hào phóng nói hết cảm ơn. Không thể ở ngày Tết nghi thức tế lễ cấp cô mẫu quang minh chính đại thắp hương dập đầu. Chậm còn phải làm này hoàng đế làm gì? Hắn tầm mắt lướt qua long án, ánh mắt càng ngày càng thâm, mặt trên một sấp, đều là minh hoàng tấu chương, sườn biên phóng ngọc tỷ, mực đóng dấu đỏ tươi, nào giống nhau, đều là đại chiêu chí cao vô thượng quyền lợi. Nếu ta đi đến hôm nay, còn muốn được cái này mất cái khác, lo lắng tánh mạng cùng con đường phía trước, người ta nhiều năm như vậy nỗ lực, nhiều năm như vậy liều mạng, lại tính cái gì? Hắn đột nhiên xoay người, hét lớn, Cửu Nghi Thanh, ngươi cho ta nghe hảo. Lần này, chậm liền lấy thiên tử chi thân, mệnh lệnh ngươi, án tử cho ta hảo hảo làm. Không chỉ có bổn án sự thật muốn rõ ràng minh bạch, bao gồm hơn 20 năm trước sự, sở hữu chi tiết chứng cứ, chậm tất cả đều muốn. Bọn họ không phải muốn biết chân tướng, chậm liền cho bọn hắn chân tướng. Thiên gia lại như thế nào? Không tồn tại bí mật, không có che lấp, sở hữu chứng cứ liệt đường, nhất nhất thanh toán, làm thiên hạ mọi người biết. Nhìn đến, rốt cuộc ai chung ai gian, ai ở yên lặng chịu khổ gánh vác, vẫn luôn không nói, ai cúi đầu và ngẩng đầu thiên địa, không thẹn với lương tâm, ai lại lòng muông dạ thú, mưu đồ gây rối, trẫm muốn hôm nay thanh sự minh, hải lãng hà thanh, cửu nghi thanh quỳ một gối xuống đất, thần, tuân chỉ, thái cực điện ngoại, Diệp Bạch Đinh rũ mi mà đứng, chậm rãi hạp mắt, hắn hôm nay lại lần nữa tiến cung, một là vì phá án, nhị là cuối cùng được cơ hội, Việt Hoàng hậu tổng hỏi hắn, hắn liền tiến cung thỉnh an, trước đây vẫn luôn cùng cửu nghi thanh ở bên nhau, sau lại cửu nghi thanh bị cấm vệ quân thỉnh đi, không bao giờ gặp lại, hắn nghĩ thầm việc gấp mấu chốt, liền nghĩ tới cầu người hỗ trợ lưu câu nói chính mình đi trước, không thành tưởng liền nghe được này đó, lại không có thực ngoài ý muốn, hắn kỳ thật sớm có suy đoán, cửu nghi thanh cùng Vũ An đế cảm tình rõ ràng không bình thường. Cửu nghi thanh cùng hắn nhắc tới Vũ An đế khi, cũng không có che lấp, nói thẳng là khi còn bé bạn chơi cùng, bạn tốt, cùng Vũ An đế trùng hợp ngẫu nhiên gặp được kia một ngày. Vũ An đế cũng chưa ở trước mặt hắn quá mức đề phòng cảnh giác, càng nhiều là tò mò muốn hiểu biết, rõ ràng hai người đã sớm câu thông quá, tại đối thái độ của hắn thực tự nhiên, tất cả mọi người biết. Hoàng thượng cơ hồ từ tuổi nhỏ đến thiếu niên toàn bộ thời kỳ đều ở hoàng gia chùa miếu lớn lên. Cũng tất cả mọi người biết, Bình Nhạc trưởng công chúa cũng ở chỗ này. Cửu nghi thanh lại cùng Vũ An đế giao hảo. Nói là khi còn bé bạn chơi cùng, ở chung hình thức ăn ý tự nhiên, giống nhiều năm bạn tốt, trừ bỏ lúc ấy kết hạ hữu nghị, còn có thể là khi nào khác tuổi, căn bản không có thời gian. Cũng không kịp, Vũ An đế bị tiếp hồi bệnh nặng tiên đế bên người. Bầy sói hoàn hầu, như đi trên băng mỏng. Cửu nghi thanh dùng tên giả An tướng quân, đi hướng biên quan, cửu tử nhất sinh, cửu nghi thanh thân thế. Đã sớm hướng hắn rộng mở, chỉ là không có chính miệng nói mà thôi. Diệp Bạch Đinh chỉ biết trưởng công chúa chết bệnh, phát sinh ở Vũ An đế bị tiếp hồi tiên đế bên người phía trước. Lại không biết lúc ấy nhân quả là ngoài ý muốn, vẫn là có cái gì khổ sở trải qua. Cửu nghi thanh không chủ động nói, hắn liền cũng không hỏi. Hắn chỉ hy vọng quá vãng đau xót có thể vuốt phẳng, nếu là không bị đụng chạm có thể thoải mái chút, hắn liền không đi đụng chạm. Lần này lời đồn đãi thật sự quỷ dị, xem này giá thức như là trong một đêm truyền nơi nơi đều là, không có khả năng không ai thao túng. Tam hoàng tử thương dưỡng hảo, lại có thể ra tới lan lộn. Diệp Bạch Đinh căn bản không làm nó tưởng, cơ hồ lập tức kết luận, bọn họ phương hướng không có sai. Lần này án mạng, nhất định cùng tam hoàng tử có quan hệ. Chính là bởi vì có quan hệ, tam hoàng tử biết bọn họ phá án năng lực, lo lắng bị điều tra ra, một ít đồ vật sẽ bại lộ. Lúc này mới gấp không chờ nổi tưởng quấy đục thủy, ném ra giống thật mà là giả tin tức, dẫn đường lời đồn đãi đi hướng, rời đi mọi người lực chú ý, bức bách bọn họ không thể không tiểu tâm ứng đối. Kế tiếp, muốn như thế nào làm đâu? Diệp Bạch Đinh nhíu mày, trả án việc, phi một sớm một chiều, đã nhiều ngày mặc kệ cửu nghi thanh vẫn là thân khương, bao gồm chính hắn, đều không có thả lỏng. Lúc nào cũng bận rộn, có thể tin tức được biết yêu cầu thời gian, manh mối phát hiện yêu cầu thời gian, phía trước lộ không biết còn phải đi dài hơn, nếu là trì hoãn lâu rồi, lời đồn đãi lại lần nữa mở rộng làm sao bây giờ? Tâm tư không ngừng chuyển khi, cửu nghi thanh đã ra tới, suy nghĩ cái gì, như vậy nhập thần, Diệp Bạch Đinh quay đầu lại, thấy được cửu nghi thanh mặt, cùng trong tưởng tượng bất đồng. Cửu nghi thanh trạm tư cảm xúc đều có chút căng chặt. Trên mặt lại không thấy quá nhiều dấu không được sắc mặt giận dữ. Dùng ánh mặt trời đôi mắt có màu đen chìm nổi. Thoạt nhìn tựa như, ẩn sâu với sơn dã mãnh thú bị thứ gì gợi lên hứng thú. Quyết định xuống núi, lại không có quên một cái hảo thợ săn ứng có tư thái. Muốn điệu thấp cẩn thận, cần phải xem chuẩn, lại cho một đòn chí mạng. Suy nghĩ, Diệp Bạch Đinh đốn một cái chớp mắt mới hoàn hồn. Suy nghĩ lần này án kiện cùng dĩ vãng so sánh với hơi có chút khó tra, yêu cầu càng phong phú phức tạp tin tức lượng. Nếu chúng ta không thể thực mau kết án, tiếng gió càng lúc càng lớn làm sao bây giờ? Lớn, chẳng phải là vừa lúc. Ân, hôm nay nghi ngờ càng nhiều, thảo luận càng điên cuồng. Đợi cho ngày sau thật giống Đại Bạch, chấn động cũng liền càng nhiều. Từ đây lúc sau, cũng sẽ không có người quên ta nương. Cửu Nghi thanh thanh âm hơi chậm, đáy mắt sâu thẳm, nàng nên bị thế nhân nhớ kỹ. Diệp Bạch Đinh trong lòng vừa truyền, liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Ngươi sẽ không sợ, án tử tổng cũng phá không được. Ngược lại càng làm cho ngươi lo lắng. Này nam nhân ước chừng tưởng chơi một canh bạc khổng lồ. Không chỉ có không làm nguy cơ ứng đối, thậm chí còn muốn quạt gió thêm củi, giúp đối phương lớn mạnh thanh thế. Chỉ cần bọn họ suy đoán phương hướng không sai, chỉ cần án này thuận lợi phá, lập tức tất sẽ phiên bản, sở hữu danh tiếng nghịch truyền, tiền lời đương nhiên tăng gấp bội, nhưng vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn đâu? Nếu là hết thảy không bằng mong muốn, kéo lâu rồi, trưởng công chúa chẳng phải là ô danh khó thanh. Cửu Nghi thanh lại ấn hạ đầu của hắn, nhẹ nhàng, tiếng cười rung ở hạ phong. Có ngươi, có ta, cái gì án tử phá không được? Diệp Bạch Đinh lần đầu tiên nhìn đến hắn như vậy cười. Rêu rao lóa mắt, tự tin rào rạt, cả người đều giống như tản ra quang mang. Đối lập cùng Vũ An Đế Liêu khởi quá vãng. Hắn không cấm tưởng, Cửu Nghi thanh thiếu niên khi là cái bộ dáng gì? Vũ An Đế nói, trưởng công chúa vì hắn giàu thúi ruột. Cửu Nghi thanh khi còn nhỏ có phải hay không có điểm không nghe lời? Là cái tinh lực tràn đầy bướng bỉnh hài tử. Thiếu niên khi lá gan cũng đặc biệt đại. Cái gì đều dám làm. Cho rằng thế giới liền ở hắn lòng bàn tay. Hắn không chỗ không thể đi. Không có việc gì không thể làm. Hắn không gì làm không được. Mỗi cái trung nhị thiếu niên đều là đáng yêu. Diệp Bạch Đinh rất muốn nhìn xem cái kia năm tháng trung Cửu Nghi thanh là cái bộ dáng gì. Đáng tiếc không có cơ hội. Đảo cũng là. Hắn rũ mi cười nhạt. Chúng ta ở một chỗ. Cái gì án tử phá không được. Cửu Nghi thanh lôi kéo hắn đi phía trước. Kia liền đi thôi. Đi nơi nào? Hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Cùng ngươi cùng thân Khương. Nói ta nương sự. Hảo. Diệp Bạch Đinh mặc hắn lôi kéo tay. Một đường đi theo. Trong cung nhàn rỗi địa phương không ít. Nhưng rốt cuộc không phải chính mình địa bàn. Nhiều quy củ. Cũng không được tự nhiên. Không có phương tiện phân tích quá nhiều. Bắc Trấn Phủ Tư ly đến lại không xa. Trở về một chuyến. Phí không bao nhiêu công phu. Thân Khương vốn dĩ đang ở đau đầu phố phường lời đồn đãi sự. Bị vô cùng lo lắng kêu hồi Bắc Trấn Phủ Tư. Đều có tiểu tính tình. Vừa định phát tác. Liền nghe chỉ huy sứ ném ra thân thế đại bí mật. Dọa trà đều phun. Cả người từ ghế trên trượt chân xuống dưới. Hoạt quỳ gối mà, chỉ huy sứ, ngài là Bình Nhạc trưởng công chúa nhi tử, kia chẳng phải là quận vương gia, trưởng công chúa nãi hoàng thất tông thân, sinh hạ nhi tử, chiếu hoàng gia quy củ, là muốn phong quận vương, ngày sau nếu công huân lớn lao, thụ phong thân vương cũng không phải cái gì không có khả năng sự. Vì cái gì hắn trước kia không biết, vì cái gì chỉ huy sứ chưa bao giờ nói. Cái này thiên hộ không thể muốn. Lá gan như vậy tiểu. Cũng chưa mắt thấy. Diệp Bạch Đinh một lần nữa cho hắn đổ chén trà nhỏ. Bình tĩnh. Này như thế nào bình tĩnh? Bình tĩnh không được a. Thân Khương đỡ chính mình trái tim nhỏ. Chậm rãi ngồi trở lại ghế trên. Nhìn Diệp Bạch Đinh. Khàn cả giọng. Thiếu gia ngươi về sau chính là quận vương phi. Không chuẩn về sau còn sẽ là thân vương phi. Ta thân Khương ngày sau là vương gia thuộc hạ đệ nhất hào tâm phúc. Khiêng đỉnh người. Vương phi. Diệp Bạch Đinh nhìn ngốc tử dạng thiên hộ. Có chút một lời khó nói hết. Mặc kệ hắn là ai. Nhiều mấy cái danh hiệu. Không đều vẫn là chỉ huy sứ. Không giống nhau a. Nếu không phải chỉ huy sứ liền ở trước mặt ngồi, sợ bị phạt, thân Khương đều phải nhịn không được chụp cái bàn. Chỉ huy sứ là chỉ huy sứ, chỉ là cẩm y vệ lão đại, nhưng chỉ huy sứ vẫn là quận vương gia, hoàng thất tông thân, đương nhiên không giống nhau. Trên người chảy chính là hoàng gia huyết, là quý nhân a. Thân Khương còn muốn hỏi thiếu gia đâu, người như thế nào một chút đều không sợ, một chút đều không kinh hỉ, rõ ràng ngươi mới là vương gia bên người thân cận nhất người a. Diệp Bạch Đinh, trên người hắn chảy như thế nào huyết, còn không phải muốn phá án tập hung, còn không phải muốn mỗi ngày thần khởi luyện công, thao luyện các ngươi, quy cẩu luyện cẩu, đi ra ngoài cho ta mua tàu phớ, thuận tiện mang điểm tỉ tỉ của ta Trúc Chi Lâu tiểu thái. Những lời này có điểm bình dân. Thân Khương nhớ tới ngày xưa chỉ huy sứ làm những việc này bộ dáng. Không biết sao, thế nhưng bị thuyết phục. Nhìn xem chỉ huy sứ, nhìn nhìn lại thiếu gia, nhìn xem chỉ huy sứ, nhìn nhìn lại thiếu gia, cuối cùng lau mặt, hoàn toàn an tĩnh xuống dưới. Đảo cũng là, không quan tâm cái gì quận vương vẫn là thân vương, chỉ huy sứ không còn phải hống thiếu gia, đau lòng thiếu gia, cùng hắn như vậy mỗi ngày đối tức phụ hỏi han ân cần đã kết hôn nam nhân có cái gì không giống nhau. Nga, vẫn là không giống nhau. Thiếu gia hắn không ăn dấm, ngẫm lại thân Khương liền rộng rãi, cho dù biến thành hoàng thất tông thân, chỉ huy sứ cũng không phải mọi chuyện như ý, vẫn là có chút đồ vật làm không được sao. Cửu Nghi Thanh tầm mắt đảo qua tới, an tĩnh lại, thân Khương nháy mắt thẳng thắn sống lưng, chân đều theo bản năng kẹp lấy, là, tam hoàng tử đã lấy này pháp làm dối, có một số việc, ta cần đến cho các ngươi biết được. Chờ hạ, Diệp Bạch Đinh nhấc tay. Kỳ thật trước đó, ta liền có cái nghi vấn. Thật lâu, thật sự là nhịn không được. Hiện tại rất muốn hỏi. Có thể sao? Cửu Nghi Thanh rất hào phóng. Ngươi hỏi, Diệp Bạch Đinh, ngươi đã là trưởng công hài tử. Năm đó liền tùy trưởng công chúa ở miếu thờ. Cùng tuổi nhỏ hoàng thượng làm bạn. Vậy ngươi tên, triều dã trong ngoài không nên không hiểu được. Ngươi dùng tên giả An tướng quân, đi hướng biên quan, đại gia không quen thuộc, không biết, nhưng ngươi lấy tên thật hàng không Bắc Trấn Phủ Tư, làm chỉ huy sứ, như thế nào bên ngoài vẫn là một bộ không biết ngươi là ai bộ dáng. Chẳng lẽ tên này cũng không phải tên thật, vẫn là sửa đổi, ta phụ thân người ở bên ngoài trong mắt, ước chừng là không có gì tiền đồ, chỉ là cái thư sinh nghèo. Tuổi trẻ khi thân thể còn không tốt, lúc sau sớm chết bệnh, ta sinh hạ tới khi, hắn lo lắng sốt ruột, đi trong miếu tìm lão phương trượng cho ta tính mệnh, nói là không thể quá sớm đặt tên, có tổn hại thọ nguyên, có chết non chi tướng, vãn chút mới hảo, tốt nhất qua 10 tuổi lại định, toại người bình thường, cũng không biết tên của ta. Ân, trăm triệu không nghĩ tới là cái này đáp án. Diệp Bạch Đinh càng tò mò, kia nếu trước mặt người khác nhắc tới khi, bọn họ kêu ngươi cái gì? Cửu Nghi Thanh, không có tên, chỉ có đứng hàng, bọn họ đều gọi ta Đại Lang. Quảng cáo, cách chương.